Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1396, chương 1396, chính mình cung cấp cho mình cho vay. Này khá tốt, dù sao, cho dù là phổ thông đầu tư hạn mức cuối cùng bị trừ sạch. Thạch lỗi cũng bất quá là tương đương với chưa bao giờ từng chiếm được cái này khen thưởng mà thôi. Chỉ là, đến mà phục mất. Đều sẽ làm người ta như vậy không cam tâm. Là lấy, thạch lỗi vẫn là muốn toàn lực ứng phó không để cho mình mất đi cái này 5% phổ thông đầu tư hạn mức. Hắn nhất định phải muốn xem thử xem. Đương lợi nhuận ao bị tràn ngập về sau. Hội mang đến cho hắn cái dạng gì khen thưởng. Ta không có vấn đề. Người tiếp tục đi. Quyền trượng lại hừ một tiếng. Rất lợi hại ngạo kiều nói. Tiếp theo hạng. Cấp 5 tổng giám đốc tại cái hạn mức chu kỳ, tiêu phí hạn mức đã viên mãn hoàn thành. Trong đó, hình thành một lần nhị tinh cấp tiêu phí, nên bút tiêu phí, sinh ra 1.000 vạn USD siêu giá trị bộ phận. Cấp 5 tổng giám đốc có thể bởi vậy đạt được 1.000 vạn USD tự chủ tiền tài. Đây cũng là trong dự liệu sự tình, sớm đã có được 100 ức USD tự chủ tiền tài thạch lỗi. Đối với này 1.000 vạn USD, cũng không có cảm giác. Lại tiếp tục, cái hạn mức chu kỳ bên trong, cấp 5 tổng giám đốc hết thảy thu hoạch được một cái 2 sao cấp tiêu phí. Nhưng cũng sinh ra kéo dài thời hạn tiêu phí, quyền trượng nói đến chỗ này. Thạch lỗi đột nhiên ý thức được chính mình trước đó phạm một sai lầm. Tại hạn mức này chu kỳ, hắn đưa cho lỗ Phồn Đông 170 triệu. Này là trước kia nhận định không phải ích lợi hình đầu tư kéo dài thời hạn tiêu phí trả tiền. Về sau, hắn lại cho một cái Nguyễn Tính Bình Phong nghiên cứu cơ cấu đầu tư 300 triệu. Đổi lấy 30% cổ phần. Mà tại lần thứ nhất tiến hành hạn mức thẩm tra thời điểm. Hắn nói là đem cái này 300 triệu xem như không phải ích lợi hình đầu tư tiêu phí. Điều này hiển nhiên là không được. Bởi vì... Này bút kéo dài thời hạn tiêu phí cấu thành, hình thành hắn một cái cấp bậc mắc điểm tấn cấp kết quả. Cho lỗ Phồn Đông 170 triệu, liền biến thành cưỡng chế tiêu phí. Cho nên, thạch lỗi không thể đem đầu tư cho Nguyễn Tính Bình Phong sở nghiên cứu khoản tiền kia. Toàn bộ tính toán thành không phải ích lợi hình đầu tư tiêu phí. Hắn đuổi vội vàng cắt đứt quyền trượng lời nói. Nói, chờ một chút. Ta còn có cái chuyện nhỏ. Quyền trượng không kiên nhẫn nói. Cái gì chuyện nhỏ, không phải ích lợi hình đầu tư bộ phân. Ta cho lỗ Phồn Đông 170 triệu. Đó là cái trước hạn mức chu kỳ lúc quyết định. Ta cái hạn mức chu kỳ cũng chỉ còn lại có 130 triệu không phải ích lợi hình đầu tư hạn mức. Là lấy, cho cái kia Nguyễn Tính Bình Phong sở nghiên cứu đầu tư. Chỉ có thể tính toán cái này 130 triệu. Mà không phải tính toán toàn bộ ba cái ức. Quyền trượng thanh âm trở nên có chút kỳ quái. Nó phảng phất tại đùa cợt lấy thạch lỗi. Nói, người khẳng định muốn làm ra dạng này điều chỉnh thạch lỗi nhíu mày. Nói, lỗ Phồn Đông này bộ phận tiền. Là nhất định phải cho a. Ta không phải ích lợi hình đầu tư hạn mức không có nhiều như vậy. Quyền trượng đột nhiên liền cười. Rộ lên, cười đến rất là cổ quái. Thế nhưng là, lần này nó còn chưa mở miệng, thạch lỗi lại nghe được Hắc Tạp thanh âm. Cái này cũng không trở ngại. Lỗ Phồn Đông này 170 triệu chiếu tính toán. Cái này 300 triệu cũng có thể chiếu tính toán. Quyền trượng gấp, nó nói, chí cao vô thượng Hắc Tạp. Ngươi, Hắc Tạp hừ một tiếng, không nói gì, nhưng là quyền trượng cũng không dám nói tiếp nữa. Thạch lỗi lại lâm vào trầm tư. Hắc Tạp vì sao lại nói cái này cũng không ảnh hưởng hắn hỏi dò. Ta có thể đem cho thêm Nguyễn Tính Bình Phong sở nghiên cứu này 170 triệu xem như kéo dài thời hạn. Tiêu phí quyền trượng cũng hừ một tiếng. Thanh âm rất thấp, hiển nhiên nó vẫn là không cách nào lý giải. Hắc Tạp vì sao lại trợ giúp thạch lỗi. Thạch lỗi cũng không hiểu. Số tiền kia hắn rõ ràng đã cho ra qua. Vì sao lại tự chủ tiền tài chẳng lẽ còn có thể dùng tại ứng ra tiêu phí? Mà chỉ cần thạch lỗi biểu thị đem khoản này ứng ra tiêu phí đưa vào kéo dài thời hạn tiêu phí liền. Có thể nếu thật là lời như vậy, Thạch lỗi về sau ngược lại là có thể giảm bớt rất nhiều cho vay hoặc là trả tiền từng đợt một. Phiền phức, chỉ cần trên miệng cùng Hắc Tạp cùng quyền trượng tiến hành xác nhận là được. Bất quá Thạch lỗi rất nhanh liền nghĩ minh bạch, kéo dài thời hạn tiêu phí nói trắng ra cũng là cái cho vay khái niệm. Mà vô luận khoản này cho vay là ai cung cấp, khoản này cho vay có thể là từ ngân hàng cung cấp, cũng có thể từ người bán cung cấp, đương nhiên, cũng có thể từ bất kỳ một cái nào có đầy đủ tiền tài người cung cấp. Mà cái này, bất kỳ một cái nào, bên trong, tự nhiên cũng bao quát Thạch lỗi chính mình. Đối với Hắc Tạp mà nói, có được hạn mức Thạch lỗi, cùng có được tự chủ tiền tài Thạch lỗi, là có thể bị một phân thành hai xem như hai cái khác biệt cá thể tồn tại. Chính mình cung cấp cho mình cho vay điểm này, kỳ thực không có chất khác nhau, nhưng là, lại có thể nhượng Thạch lỗi càng thêm có hiệu lợi dụng tự chủ tiền tài cùng hạn mức bên trong loại hình khác nhau, mà giảm bớt cùng người bán đàm cho vay loại này phá sự nhi phiền phức. Khốn nạn, sớm biết dạng này, cũng không cần cùng rách mần đàm nhiều như vậy điều kiện, trực tiếp dùng tự chủ tiền tài ứng ra phòng khoản, mà cùng Hắc Tạp xác nhận vượt qua thành thị phó tiêu phí bộ phận xem như kéo dài thời hạn tiêu phí là được. Kết quả là, Thạch lỗi khoát khoát tay, đó không thành vấn đề, còn là dựa theo nguyên lai phương thức đi, cho lỗ phồn đông tiền, cũng là không phải ích lợi hình đầu tư, cho Nguyễn Tính Bình phong sở nghiên cứu tiền, vẫn như cũ thị phi ích lợi hình đầu tư, trong đó có 170 triệu xem như kéo dài thời hạn tiêu phí. Quyền trượng tựa hồ lầm bầm một câu gì, Thạch lỗi không có quá nghe rõ, bất quá. Đại khái là quyền trượng tại oán trách Hắc Tạp tại sao phải chủ động nói cho Thạch lỗi điểm này đi. Nhị tinh cấp tiêu phí, thu hoạch được 2 điểm phụ gia cho điểm, mà bởi vậy sinh ra kéo dài thời hạn tiêu phí, sẽ bị khấu trừ 4 phần phụ gia cho điểm, lại thêm không phải ích lợi hình đầu tư sinh ra kéo dài thời hạn tiêu phí, cũng sẽ bị khấu trừ 3 phần phụ gia cho điểm, phổ thông tiêu phí bên trong. Cấp 5 tổng giám đốc mua sắm du thuyền, sinh ra 1.500 vạn euro kéo dài thời hạn tiêu phí. Nên bút tiêu phí, sẽ bị khấu trừ 2 điểm phụ gia cho điểm. Cấp 5 tổng giám đốc, người sẽ tại cái hạn mức chu kỳ, tổng cộng bị khấu trừ 7 phần phụ gia cho điểm. Bởi vì trước đây không có phụ gia cho điểm, cái này 7 phần sẽ từ cơ sở cho điểm bên trong khấu trừ. Thạch lỗi mỉm cười. Đây chính là quyền trượng oán trách căn nguyên, bởi vì không phải ích lợi hình đầu tư sinh ra kéo dài thời hạn tiêu phí, sẽ tạo thành 3 phần trừ điểm. Nếu như Thạch lỗi vừa rồi thay đổi chủ ý, cái này trừ điểm liền không có. Quyền trượng rất rõ ràng Thạch lỗi rất lợi hại hy vọng tại cái thứ nhất thậm chí cái thứ hai hạn. Mức chu kỳ thời điểm, để cho mình cho điểm càng thấp càng tốt, tốt nhất bị chụp thành số 0. Nó cũng không muốn như đá trồng chất mong muốn. Thế nhưng là Hắc Tạp chặn ngang một gậy. Nhưng như cũ nhượng Thạch lỗi đạt được hắn hy vọng đạt được trừ điểm. Cái này khiến quyền trượng cực kỳ bất mãn. Cơ sở cho điểm vì 6 điểm. Bởi vì nhị tinh cấp tiêu phí sinh ra 2 điểm thêm điểm. Cấp 5 tổng giám đốc ngươi tổng cộng thu hoạch được 8 điểm cơ sở cho điểm. Khấu trừ phụ gia cho điểm dẫn đến 7 phần trừ điểm về sau. Người tại cái hạn mức chu kỳ bên trong, chỉ thu hoạch được 1 điểm cơ sở cho điểm. Thạch lỗi đánh cái búng tay, tuy nhiên không có thể làm cho điểm bị trừ sạch. Nhưng cũng cơ đạt tới hắn mục tiêu. 1 điểm mà thôi, hạ cái hạn mức chu kỳ không ngừng cố gắng, tranh thủ lại chụp một chút. Dạng này, nói không chừng 2 cái hạn mức chu kỳ quá khứ về sau. Hắn cho điểm vẫn như cũ là không. Xem ra. Cấp 5 rất lợi hại có hy vọng trở thành Thạch lỗi từ trước tới nay không riêng gì thời gian khoảng. Cách dài nhất nhất cấp, còn có rất lớn thời cơ từ kỳ số trở thành làm nhiều một cái cấp bậc. Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực a. Cho dù không thể hao hết sở hữu 10 cái chu kỳ. Ít nhất cũng phải làm cái 7-8 kỳ mới tốt. Thạch lỗi mỉm cười nói, đêm nay phiền muộn lâu như vậy. Cuối cùng có cái để cho người ta vui vẻ tin tức. Hừ, chỉ mong ngươi sẽ không trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất bởi vì cho điểm không đủ mà bị mạt.